kinh văn. Giữ đại tỷ khưu chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Với chúng đại tỷ khưu gồm 1250 người đến dự. Giảng: sự tham dự của các vị đại tỷ khưu với các đại a la hán, các vị đại bồ tát ở khắp mười phương được đề cập sau đây là biểu hiện của chúng thành tựu. Kinh do Đức Phật giảng nói rất rõ ràng và mạch lạc. Đức Phật không giảng kinh một cách ngẫu nhiên. Chỉ khi nào có đủ 6 điều thành tựu này thì một pháp hội mới được hình thành và giáo pháp mới được Đức Phật tuyên thuyết. Đại tỷ khưu khác với các vị tiểu tỷ khưu. Đại tỷ khưu là các vị đã có công phu tu tập lâu năm, sắp sửa chứng ngộ. Tỷ khưu là phiên âm từ chữ phi su. Trong tiếng Phạn có 3 nghĩa: khất sĩ, bố ma và phá ác. Tỷ khưu là người sống bằng hạnh khất thực, hàng ngày ôm bình bát đi vào trong thành để xin thực phẩm. Họ không chỉ xin những nhà giàu mà còn xin ở những nhà nghèo hoặc ngược lại. Một vị tỷ khưu phải thực hành hạnh bình đẳng trong khi khất thực, có nghĩa là phải nghiêm túc đi từ nhà này đến nhà khác và không được đến hơn một nhà. Nên có lời dạy rằng vị tỷ khưu không được tránh nhà nghèo đến khất thực ở nhà giàu, không được vờ đi chậm để tìm kiếm người sang trọng mà khất thực. Khi một người đăng đàn thọ giới tỷ khưu, họ hướng về Tam Sư và 7 vị tôn chứng để thỉnh cầu. Tam Sư là Hòa Thượng Đường Đầu Truyền Giới, Hòa Thượng Yết Ma và Hòa Thượng Giáo Thọ. 7 vị tôn chứng là những vị bảo chứng cho giới hạnh thanh tịnh của một vị tăng. Một người thọ giới tỷ khưu rồi sẽ đời đời không phá hoại luật nghi, phá trai, phạm giới. Khi truyền giới, Hòa Thượng Yết Ma hỏi: quý vị đã phát tâm bồ đề chưa? Giới tử trả lời: bạch Hòa Thượng, con đã phát tâm bồ đề. Hòa Thượng Yết Ma hỏi tiếp: quý vị có phải là kẻ đại trượng phu không? Giới tử đáp: bạch Hòa Thượng, con là kẻ đại trượng phu. Khi những câu hỏi được trả lời theo tinh thần như vậy, thì loài quỷ địa hành La Sát, một loại chúng sinh chuyên ghi chép các việc xấu tốt trên thế gian, liền nói: bây giờ đệ tử của Phật tăng thêm một người và đệ tử của Ma Vương giảm đi một người. Quỷ địa hành La Sát truyền tin này cho quỷ không hành Dạ Xoa. Loài quỷ này lại truyền tin này lên cõi trời lục dục. Thiên Ma là vua của các ma cõi trời, nghe tin này liền hoảng sợ. Đó là lý do thứ hai tỷ khưu, có nghĩa là bố ma, là làm cho ma hoảng sợ. Tỷ khưu cũng là người phá trừ các việc ác, dẹp trừ vô minh và phiền não. Do chữ tỷ khưu có 3 nghĩa như vậy nên nó rơi vào phạm trù của những thuật ngữ không phiên dịch, vì có nhiều nghĩa, đa sinh nghĩa. Căn cứ theo nguyên tắc phiên dịch do Pháp Sư Huyền Trang đời Đường lập ra, chữ ấy được giữ nguyên âm Phạn ngữ, không dịch sang tiếng Trung Hoa. Đúng ra có 1255 vị đại tỷ khưu trong pháp hội ở tịnh xá Kỳ Hoàng. Những vị đệ tử này bao gồm những đệ tử thường tùy chúng. Trước đây, hầu hết họ là những người tu theo ngoại đạo, nhưng sau nhờ Đức Phật giáo hóa nên thành đạo nghiệp. Họ cảm ơn đức của Phật nên theo Phật xuất gia, thường thân cận bên Phật. Trong số 1255 đệ tử, trước hết Đức Phật thâu nhận Ngài A Nhã Kiều Trần Như và 4 huynh đệ của Ngài ở vườn Lộc Uyển. Kế tiếp, Đức Phật độ 3 anh em ông Ca Diếp là những người thờ lửa. Khi họ quy y với Đức Phật, họ đem theo 1000 đệ tử của mình cùng quy y với Đức Phật, thành ra 1005 đồ chúng. Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất mỗi người có 100 đệ tử, nâng tổng số lên 1205 người. Rồi Gia Xá, con của một vị trưởng giả, cùng 50 người đến xin xuất gia, nâng tổng số các đệ tử của Phật là 1255 vị tất cả. Thế nào gọi là chúng? một người không được gọi là chúng. Hai, ba người cũng không được gọi là chúng. Phải có bốn người hoặc hơn mới thành một chúng. Ở đây hội chúng bao gồm không những chỉ có hơn bốn người, mà còn có hơn 1.250 người. Nguyên nhân A Nhã Kiều Trần Như trở thành đệ tử đầu tiên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau. Trong một đời trước, Đức Phật là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục. Một hôm, vua Ca Lợi lên núi tổ chức một cuộc săn bắn, mang theo cả đoàn thê thiếp, thể nữ, các quan văn võ đại thần. Trong khi vua mãi mê săn bắn, các cô tỳ thiếp dạo chơi trong núi và gặp vị tỷ khưu già là vị tiên đang tu hạnh nhẫn nhục. Cô hầu thiếp vốn ít khi ra khỏi hoàng cung, chưa bao giờ thấy một vị tỷ khưu già với râu tóc dài và lởm chởm như vậy. Đây vốn là một vị đạo sĩ, nhưng các cô hầu thiếp tưởng là một người kỳ dị nên bò sát đến bên cạnh rồi hỏi: "Ông đang làm gì vậy?" Vị tỷ khưu già đáp: "Tôi đang công phu tu tập theo Phật Pháp." Các cô tỳ thiếp chưa từng bao giờ nghe nói đến Phật Pháp cũng như về Đức Phật nên hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời này. Sự tò mò khiến các cô đến gần sát hơn để lén nhìn vị tỷ khưu già. Họ vây quanh ngài thành một vòng tròn. Khi vua Ca Lợi đi săn về, thấy các cô mỹ nữ của mình biến mất cả, ông ta đi tìm và thấy các cô đang vây quanh một người đàn ông râu tóc rậm rạp. Cảnh đó khiến nhà vua phát ghen tức. Ông ta nghĩ: "Vị này đã quyến rũ các hầu thiếp của ta, họ chẳng còn để ý gì đến ta nữa. Thế là ông ta quyến rũ được họ rồi." Vua lớn tiếng hỏi: "Ông đang làm gì vậy?" Người đàn ông đáp: "Tôi đang tu tập hạnh nhẫn nhục." "Tu hạnh nhẫn nhục nghĩa là sao?" "Tu hạnh nhẫn nhục có nghĩa là bất luận ông đối xử như thế nào với tôi, dù ông vô lễ với tôi, dù ông đối xử ác độc với tôi vẫn chịu đựng được." Vua Ca Lợi hỏi: "Thật chứ? Có thật đó là cách ông đang tu không?" "Tôi không tin là ông làm được việc đó. Nếu ông không thực sự tu hạnh nhẫn nhục, cớ sao ông lại quyến rũ các thể nữ của tôi? Bây giờ họ đã quá gắn bó với ông và họ quá yêu ông rồi. Trong tương lai chắc chắn họ sẽ rời bỏ hoàng cung để theo ông." "Không, tôi không hề quyến rũ họ. Tôi vừa giảng pháp cho họ, dạy họ biết nhẫn nhục." "Nhẫn nhục?" Vua Ca Lợi bực dọc đáp lại. "Thế ông có thể nhẫn nhục? À, được rồi, ta sẽ thử xem sao. Hãy xem thử ông nhẫn nhục được không." Vua cắt đứt vành tai của vị tỷ khưu già rồi hỏi: "Ông chịu đựng được không? Ông có giận không? Phiền não có khởi dậy không? Ông có ghét tôi không?" Tỷ khưu đáp lại: "Tôi chẳng hề phiền não, tôi cũng chẳng có gì giận ông cả." Vua Ca Lợi la lên: "Thật vậy chứ? Thật là ông không giận dữ sao? Thế thì tốt, ta sẽ chặt tay ông." Nói xong, vua Ca Lợi liền cắt đứt một tay, rồi hỏi: "Ông vẫn không giận tôi chứ?" Vị tỷ khưu già ấy là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói với vua Ca Lợi: "Tôi không hề ghét ông." "Thế thì ta sẽ cắt luôn tay kia." Vua vung kiếm lần nữa xuống cánh tay còn lại của vị tỷ khưu rồi hỏi: "Ông có giận không?" "Tôi vẫn không giận ông." Vị tỷ khưu đáp lại: "À, ông vẫn không nhận ra sự thật từ sai lầm. Vậy ta sẽ chặt chân ông luôn. Bây giờ ông có giận không?" "Tôi không giận." Vua Ca Lợi chặt đứt chân kia. Đến lúc này, tứ chi của vị tỷ khưu đã bị chặt đứt hết. Vua hỏi: "Ông vẫn không giận tôi chứ?" Vị tỷ khưu già đáp: "Tôi vẫn không giận ông." "Ông nói dối." Vua Ca Lợi hét lên: "Chẳng có người nào trên thế gian này bị chặt đứt cả tứ chi mà không giận dữ. Tôi chẳng tin Tôi không tin ông thực sự tu tập được như vậy. Lúc đó, vị tỷ khưu già phát lời nguyện. Nếu tôi không khởi tâm sân hận, thì tứ chi của tôi sẽ liền lại và thân thể tôi sẽ lành lặn như trước. Còn nếu như tôi có tâm sân hận, thì tay chân tôi chẳng thể nối liền và mũi tai không mọc lại được nữa. Ngay sau khi vị tỷ khưu vừa phát lời nguyện, tai chân mắt mũi liền có đủ và lành lặn như xưa. Vua Ca Lợi la lên: Ông là loại yêu quái gì vậy? Loại yêu quái nào có thể làm cho tay chân ông dính liền lại? Ông là ma quái. Vua Ca Lợi kết luận, tuyên bố với quần thần và các tỳ nữ của mình như vậy. Nhưng ngay khi tâm niệm này vừa móng khởi trong tâm vua, thì các vị hộ pháp thiện thần liền giáng một trận mưa đá dữ dội xuống đoàn tùy tùng của vua. Lúc ấy, vị tỷ khưu già phát lời nguyện khác: Xin quý vị hộ pháp thiện thần thôi trừng phạt nhà vua, tôi đã tha thứ cho ông ta rồi. Vị tỷ khưu nói với vua Ca Lợi: Trong đời sau, khi tôi tu thành Phật, tôi sẽ độ thoát cho ông trước hết. Kết quả của lời nguyện này là khi Đức Phật Thích Ca thành chánh giác, người đầu tiên được Đức Phật độ là A Nhã Kiều Trần Như. Người đó chẳng ai khác hơn là vua Ca Lợi trong kiếp tái sinh. Nhờ Ngài đã thành Phật, năng lực của lời phát nguyện đã đưa Đức Phật tức khắc trở về vườn Lộc Giả để độ năm vị tỷ khưu, mà người đầu tiên là A Nhã Kiều Trần Như. Khi một người phát lên lời nguyện, liền tạo nên sự cảm thông. Thế nên, quý vị nên lập hạnh nguyện thân thiện và cứu độ hết tất cả mọi loài chúng sinh. Và thận trọng, đừng sát hại sinh mạng chúng sinh cho đến khi họ tự thành Phật Đạo. Chúng ta sẽ cùng nhau tự thành chánh giác và sẽ cùng nhau hưởng được niềm an lạc ở cõi thường tịch quang tịnh độ. Còn nếu quý vị phát lời nguyện sẽ giết hại chúng sinh, thì trong đời sau, người ta sẽ giết quý vị trở lại. Thế là sẽ không thể nào chấm dứt vòng luân hồi vì nghiệp sát cả. Hãy đối xử tốt với mọi người, dù họ không tốt với mình. Chúng ta nên có một tinh thần bền bỉ như vị tiên nhẫn nhục đã có. Khi thoát khỏi tâm sân hận, Ngài còn phát nguyện cứu người đã xúc não mình, dù người ấy đã chặt đứt tứ chi của mình. Những người đang tu học Phật Pháp nên học theo tinh thần cao thượng này. Kinh văn: Giai thị vô lậu đại A-la-hán, Phật tử trú trì, thiện siêu chư hữu, năng ư quốc độ thành tựu oai nghi. Tất cả các vị đều là bậc đại A-la-hán đã chứng quả vô lậu, Phật tử trú trì, khéo vượt qua các cõi, thường ở nơi các cõi nước thành tựu các uy nghi. Giảng: Những vị đại tỷ khưu này không chỉ đơn thuần là đại tỷ khưu, họ là những vị Bồ Tát hiện thân tỷ khưu, nên nói rằng: Nội bí Bồ Tát hạnh, ngoại hiện thanh văn thân. Bên trong tâm nguyện Bồ Tát, bên ngoài hiện tướng thanh văn. Các ngài đúng là Bồ Tát, tự bản tâm đã sẵn có căn tánh đại thừa. Bên ngoài các ngài thực hành pháp của hàng tiểu thừa và hiện thân đại A-la-hán đã chứng quả vô lậu. Một người chứng được quả vị đầu tiên được gọi là tiểu A-la-hán. Người chứng được quả vị thứ tư được gọi là đại A-la-hán. Tuy vậy, nếu một vị A-la-hán đã chứng được quả vị thứ tư mà không chịu tiếp tục tiến lên trong việc tham cứu và công phu tu tập, thì họ được gọi là hàng định tánh thanh văn. Họ dừng lại ở vị trí cố định ấy, họ đạt được chút ít thành quả và tự hài lòng. Mặc dù những gì họ đạt được chẳng có gì lớn lắm, nhưng họ cho như thế đã đầy đủ và không quan tâm đến việc tiến bộ hơn nữa. Nếu họ tiếp tục tham cứu và công phu tu tập, họ có thể đạt được quả vị Bồ Tát. Đây là ý nghĩa của chữ Đại A-la-hán trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm. Như đã giải thích ở trên, A-la-hán là tiếng Phạn, có ba nghĩa: sát tập, vô sinh và ứng cúng. Trong khi các vị tỷ khưu chỉ có thể nhận được đồ cúng dường từ cõi loài người, thì một vị sơ quả A-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường của người và trời, chẳng hạn như của quốc vương hay thiên chủ. Các vị đại A-la-hán có thể nhận vật phẩm cúng dường không những chỉ của người và trời ở cõi thế gian, mà còn nhận vật phẩm cúng dường từ cõi xuất thế gian, tức là từ chư thiên đã vượt qua cõi trời lục dục. Đại A-la-hán có thể nhận của cúng dường của hàng Bồ-Tát, vì họ đã cắt đứt tất cả phiền não ngoài tam giới, trong khi các vị sơ quả A-la-hán chỉ mới cắt đứt được các phiền não trong tam giới. Thế nên, các vị đại A-la-hán có thể nói là có thể được các vị Bồ-Tát cúng dường. Mặc dù họ hiện thân tỷ khưu và không thực hành đạo Bồ-Tát, nhưng trong tâm họ đã có lòng cao thượng của Bồ-Tát, và họ có thể dần dần đạt đến quả vị Bồ-Tát. Trong kiếp trước, họ đã thành Phật rồi, nhưng do họ phát tâm hộ trì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng truyền Phật Pháp, nên họ hiện thân tỷ khưu lập hạnh A-la-hán. Về cơ bản, những vị A-la-hán này là những đại Bồ-Tát. A-la-hán còn được gọi là vô sinh, có nghĩa là đã chứng được vô sinh pháp nhẫn. A-la-hán còn được gọi là sát tặc, vì họ hoàn toàn dẹp sạch được kẻ cướp là vô minh. Người đã chứng được đạo quả rồi thì không còn những lậu hoặc nữa, không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu nữa. Khi đạt được vô lậu, nghĩa là không còn rơi vào ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Chúng ta đang sống trong cõi dục. Mặc dù chúng ta đang sống trên trái đất, nhưng thực ra chúng ta là một phần của cõi trời ở dục giới. Gọi là cõi dục là vì con người ở đó luôn luôn có tâm niệm ham muốn mà không lúc nào biết dừng lại. Họ tham muốn hai thứ: vật chất của cải và tình dục. Tham muốn của cải vật chất là thích sử dụng và có được mọi thứ. Chẳng hạn như khi quý vị chưa có nhà thì thích mua một cái nhà, còn khi quý vị đã có một cái nhà rồi thì thích mua một cái khác đẹp hơn. Đó là tham muốn nhà cửa. Trong quá khứ, người ta thường thích mua nhiều ngựa quý để cưỡi. Ngày nay họ thích mua xe hơi sang trọng. Đầu tiên họ mua một chiếc xe cũ nát, nhưng khi họ lái chiếc xe ấy đi khắp nơi, mọi người đều nhìn với vẻ khinh khi, nên họ quyết định mua một chiếc đẹp hơn. Nhưng họ vẫn chưa mua được một chiếc xe hơi đời mới nhất. Một khi họ so sánh xe của họ với những chiếc xe đời mới nhất, họ lại thấy xe của mình chưa được tốt cho lắm. Thế nên họ mua ngay một chiếc mới. Đó là ham muốn xe hơi. Cuối cùng, tham vọng của họ lên đến mức khi đã có xe hơi rồi, họ lại quyết định mua máy bay. Khi đã có máy bay rồi, họ lại muốn mua tàu thủy. Họ ham muốn vật chất không bao giờ chán. Họ không bao giờ nói: ta đã thỏa mãn rồi, ta đã có đầy đủ rồi, ta không muốn thêm thứ gì nữa cả, ta không ham muốn điều gì nữa cả. Những ham muốn ấy do đâu mà có? Nó đến từ vô minh. Tham muốn sắc dục là điều mà có lẽ quý vị đều đã hiểu rõ, khỏi cần tôi phải nói. Có nghĩa là tham muốn sắc đẹp. Điều ấy cũng vậy, không thể nào thỏa mãn được. Một vợ chưa đủ, muốn có hai, rồi hai vợ chưa đủ, muốn có ba. Có kẻ cần đến 10 hoặc 20 người vợ. Các vị vua chúa thường có vài trăm vài ngàn phụ nữ sống trong cung. Quý vị có cho rằng như thế là không công bằng chăng? Nay trong chế độ dân chủ, người dân chỉ được phép có một vợ. Tục lệ đa thê bị cấm đoán, nhưng vẫn có nhiều người lén lút quan hệ bất chính. bị sai sử bởi ham muốn sắc dục, nhiều nam nữ lén lút quan hệ với nhau một cách phóng đãng, chẳng theo luật pháp, đạo đức gì cả. Bên cạnh dục lậu còn có hữu lậu. Lậu này xảy ra ở cõi trời của sắc giới, cõi này ở trên dục giới. Hữu có nghĩa là có tất cả mọi thứ, bất kỳ món gì. Nếu quý vị tham lam sự hiện hữu ấy mà không tự làm chủ lấy mình được, thì quý vị sẽ bị lậu hoặc bất kỳ lúc nào mình có quá nhiều thứ. Lớn nhất trong ba món lậu này là vô minh lậu. Vô minh lậu là gốc rễ của phiền não. Trong ba thứ lậu đó, nếu vô minh lậu được tiêu trừ, thì hai lậu kia cũng dứt sạch. Phật tử nghĩa là con của Phật. Đây không phải là La Hầu La, con trai của Đức Phật. Thuật ngữ này đề cập đến các vị Đại Tỷ Khưu, Đại A-La-Hán đã nói ở trước. Kinh Phạm Võng có nói: chúng sinh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật vị, vị đồng đại giác dĩ, chân thị chư Phật tử. Nghĩa là khi chúng sinh đã thọ nhận giới luật Phật chế rồi, tức là có được những phẩm chất cần thiết để bước lên quả vị Phật. Khi đã đồng một quả vị với các bậc đại giác rồi, thì đó mới chân thực là Phật tử. Kinh Pháp Hoa nói: tùng Phật khẩu xuất, tùng Pháp hóa sinh, đắc Phật pháp phần, giai kham tác Phật. Nghĩa là từ giáo pháp của Phật mà ra đời, từ pháp mà hóa sinh, đạt được sự giác ngộ từ Phật pháp nên đều có thể thành Phật. Quý vị sẽ hỏi: thế nào là hóa sinh từ miệng của Đức Phật? Đó là kết quả nhờ Đức Phật giáo hóa nên được giác ngộ, nên như được gọi là sinh ra từ Phật pháp. Chẳng hạn ngày quý vị quy y Tam Bảo là ngày sinh thứ hai của quý vị, là ngày khởi đầu của một cuộc sống mới. Những người đã quy y Tam Bảo đều là đệ tử của Phật, đều được gọi là Phật tử. Trú trì là an trú trong Phật pháp. Trì là gìn giữ, là y cứ vào Phật pháp mà tu hành. Đặc biệt trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trú trì có nghĩa là an trụ trong Như Lai tạng tánh và giữ được đại định cứu cánh kiên cố. Chúng ta phải nên hộ trì cho đại định được kiên cố, không để tán thất. Trong chùa, vị phương trượng còn được gọi là trú trì. Trú trì là một chức vụ đứng đầu một ngôi chùa, nghĩa đơn giản là người đang an trú và giữ gìn giáo pháp của Phật. Vì nhiệm vụ của vị trú trì là làm cho Phật pháp được lưu truyền rộng rãi từ nơi này đến nơi khác không đứt đoạn, làm cho huệ mạng của Đức Phật được viên trường, giống như các vị Đại A-La-Hán trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm vậy. Các vị Đại A-La-Hán khéo vượt qua các cõi, đó là 25 cõi hữu trong tam giới. Thường ở nơi các cõi nước, họ có thể ở khắp mọi nơi, trong cả mười phương, không chỉ ở cõi ta bà, vì họ là những vị A-La-Hán có năng lực thần thông biến hóa, nên họ có thể bay trên không hay đi đứng tự tại như ý muốn. Có người hỏi: nếu họ có thể đi khắp mọi nơi, tại sao tôi không bao giờ thấy họ ở nước Mỹ? Dù họ có đến nước Mỹ, quý vị cũng không thể nào thấy hay biết được, vì lúc Đức Phật còn tại thế, quý vị chưa được sinh ra đời. Họ thường được thành tựu các uy nghi, dáng vẻ tôn nghiêm đáng kính sợ, gọi là oai. Phong cách mẫu mực mọi người đều quý trọng, muốn noi theo, gọi là nghi. Họ là những người đáng tôn kính vì họ hoàn toàn khác biệt với kẻ phàm phu về mọi mặt. Mọi người khi gặp họ đều kính trọng. Ô, vị này là bậc trí thiện, xứng đáng được kính trọng và tán thán. Các vị đại tỷ khưu ấy, dù có đi đâu, họ đều không nhìn một cách tò mò vào mọi sự việc, không liếc nhìn chung quanh như dự tính ăn cắp một vật gì. Mắt họ thường nhìn ngay sống mũi, nhìn thẳng xuống miệng, rồi khéo quan sát tâm mình. Khi đi, họ nhìn không quá 3 feet về phía trước. Với phong thái ấy, họ có thể tự hồi quang phản chiếu. Do họ giữ oai nghi như thế, họ không bao giờ phóng túng, đùa cợt, cười giỡn. Họ đạt được vẹn phần trang nghiêm, nên gọi là thành tựu các oai nghi.